Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 183, một lời không hợp. Tại sao không có phi thăng? Đối với vấn đề này, Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, không có trả lời ngay, trái lại chỉ vào Quỷ Cốc Tử. Ngươi không cũng là đủ để phi thăng tu vi sao? Ngươi tại sao không có phi thăng? Này, chấm ngoặc kép. Quỷ Cốc Tử có chút chần chờ, hiển nhiên khá là bất ngờ Hà Hằng hỏi vấn đề này. Nhưng hắn vẫn là thành thật trả lời, bởi vì lão phu có nhiệm vụ, sở dĩ vẫn ngưng lại nhân gian. Nhiệm vụ, bản tọa rõ ràng, nhàn nhạt nhìn Quỷ Cốc Tử. Hà Hằng sắc mặt bất biến, Quỷ Cốc Tử không có ở trên mặt hắn nhìn thấy tí ti biến hóa. Khá là thất vọng, Quỷ Cốc đạo hữu hóa ra là thiên giới người. Hôm nay nói vậy là có mục đích đến. Ngữ khí bất biến, nhưng Quỷ Cốc Tử có thể cảm giác được trong đó chất chứa đáng sợ hàn ý. Không có ẩn giấu, Quỷ Cốc Tử gật gật đầu. Sau đó nói, tiếp tục vừa nãy vấn đề. Đạo hữu tại sao không phi thăng? Rất đơn giản, bản tọa không muốn. Lý do này, xác thực chân thật nhất. Quỷ Cốc Tử rất là thật lòng gật gật đầu. Đạo hữu cũng xác thực chân thành. Quỷ Cốc nơi này đa tạ, kỳ thực ta lần này đến đây là đại biểu thiên giới xin mời đạo hữu phi thăng. Hà Hằng lạnh lùng nói, cho ta một cái lý do. Quỷ Cốc Tử nói, thiên đế có lời, chỉ cần đạo hữu chịu phi thăng, tức khắc chính là thiên giới thiên tôn thứ tư. Dưới một người, ngàn tỷ muôn dân bên trên, tiên thần cũng phải cúng bái. Không biết lý do này có thể không thuyết phục đạo hữu. Hà Hằng đầu tiên là cười cợt, sau đó ý cười liễm vì hàn ý, phun ra hai chữ, không thể. Tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng giờ khắc này bị như vậy quả đoán từ chối, Quỷ Cốc Tử vẫn còn có chút không cam lòng. Suy nghĩ một cái, hắn lúc này hỏi, nếu như đạo hữu là cảm thấy điều kiện này không đủ hậu đãi lời nói, có thể nói ra yêu cầu của ngươi, lão phu sẽ như thực chất hồi bẩm thiên đế. Tin tưởng hắn sẽ thỏa mãn đạo hữu tất cả yêu cầu hợp lý. Hà Hằng nheo lại mắt. Nếu như yêu cầu của ta là không hợp lý đây. Này, chấm ngoặc kép, Quỷ Cốc Tử không có gì để nói. Do dự một chút, tiếp tục khuyên nói. Đạo hữu có thể biết, sự tồn tại của ngươi đã nghiêm trọng uy hiếp đến nhân gian ổn định. Nếu như ngươi còn không chịu phi thăng lời nói, e sợ thiên đế vì để tránh cho nhân gian cách cục xuất hiện biến hóa, sẽ đối với ngươi triển khai thủ đoạn lôi đình. Bản tọa có thể hay không cho rằng ngươi đây là đang uy hiếp ta? Bỗng nhiên lời nói, Hà Hằng trong mắt hàn ý như sóng chiều ra. Quỷ Cốc Tử chỉ cảm thấy quanh thân che kín đáng sợ áp lực, như kinh thiên sóng lớn, lúc nào cũng có thể đem hắn thuyền nhỏ này nuốt hết. Hắn áp rung động trong lòng, hít sâu một hơi, sau đó cười khổ nói, lão phu làm sao dám uy hiếp đạo hữu đây, chỉ là lấy cá nhân danh nghĩa cho một điểm lời khuyên thôi. Hà Hằng cười lạnh, ngươi lời khuyên rất đặc biệt, có phải là phải nhắc nhở bản tọa, thiên giới mới là thiên địa chính thống, cường giả tập hợp, thiên đế tâm ý chính là thiên ý, hắn đã có lệnh, bản tọa nhất định phải tuân thủ, kịp lúc phi thăng làm thiên tôn thứ tư tốt nhất. Bằng không chính là thần hình cụ diệt hạ tràng. Áp lực đột ngột tăng, cả người phảng phất bị cự sơn che đậy. Quỷ Cốc Tử không khỏi chảy xuống rất nhiều mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng lau lau rồi một cái trán mồ hôi. Hắn vội vàng nói, đạo hữu không cần có này hiểu lầm. Thiên giới luôn luôn tự do bình đẳng, cho dù thiên đế cũng sẽ không tùy ý chi phối bất luận cái nào tiên gia. Người những kia lo lắng kỳ thực là dư thừa. Hơn nữa nếu như ngươi thật không muốn phi thăng, lão phu cũng không miễn cưỡng. Chỉ cần ngươi không làm trái thiên ý sự tình, nguyện lưu ở nhân gian cũng không lo lắng. Như vậy à, vậy thì tốt, bản tọa liền lo lắng sẽ cho các ngươi mang đến phiền phức. Bây giờ nhìn lại là bản tọa lo xa rồi. Hà Hằng cười nhạt, Quỷ Cốc Tử lại nói, cứ lão phu biết. Đạo hữu chính là nhiều năm trước đột nhiên xuất hiện ở núi Trường Bạch. Chính là yêu ma chi vương. Không biết như thế nào cùng Tần quốc sản sinh quan hệ. Một phen này lại trợ Tần. Hà Hằng nhìn một chút hắn, sau đó nói, ta cùng Tần Quốc không có quan hệ, trợ hắn bất quá là thuận theo thiên ý mà thôi. Làm sao, thiên giới còn không cho phép người thuận theo thiên ý? Quỷ Cốc Tử ngượng ngùng nở nụ cười. Tự nhiên không phải, đạo hữu bực này cường giả đồng ý tuân thủ âm dương trật tự. Thiên địa đại đạo, thực sự là muôn dân chi phúc, chỉ là Tần Quốc làm sao thành thiên ý quan tâm. Hà Hằng cười ha ha, có chút không tin nói, thiệt thòi đến đạo hữu vẫn là thiên giới trọng thần, lại sẽ không biết thiên đế từ lâu chọn lựa Tần Quốc làm tổ long giáng thế nơi. Này quốc ngày sau chắc chắn nhất thống thiên hạ. Cái này, lão phu ở nhân gian chờ lâu, hồi lâu chưa từng cùng phía trên liên hệ, cũng không rõ ràng việc này. Quỷ Cốc Tử không khỏi cau mày. Tự trên một kiếp cửu thiên huyền nữ cùng cơ hiên viên sự tình sau hắn cái này mười đại thần tướng. Một trong tồn tại liền bị biên giới hóa, rơi vào cái lưu thủ nhân gian hạ tràng. Thiên giới các loại tin tức từ lâu biết chi không rõ. Đối với này tổ long giáng thế địa điểm hắn thật không rõ lắm. Bất quá nghĩ đến Hắc Sơn lão yêu sẽ không cầm này lừa gạt chính mình. Rốt cuộc việc này trở lại xin chỉ thị một cái liền rõ ràng. Nghĩ như vậy, Quỷ Cốc Tử mặt không biến sắc nói. Nói như thế, đạo hữu kỳ thực là vì thuận theo thiên ý. Vì hoàn thành này 2000 năm một lần kiếp số mà ngưng lại nhân gian. Kỳ thực đại kiếp này tất cả ở thiên đế nắm trong bàn tay. Bản không cần đạo hữu bận tâm. Ta xem đạo hữu vẫn là rất sớm phi thăng đi thôi. Hà Hằng lắc lắc đầu. Ngươi sai rồi. Bản tọa xác thực là ở thuận theo thiên ý. Nhưng đây cũng không phải là mục đích chủ yếu. Trọng yếu chính là, bản tọa còn muốn phát dương thuộc về ta yêu gia học thuyết. Không đem việc này hoàn thành, bản tọa tuyệt không rời đi nhân gian. Yêu gia, Quỷ Cốc Tử lấy làm kinh hãi. Nhìn Hà Hằng ánh mắt có chút quái dị. Thời đại này thánh nhân xuất hiện lớp lớp, lại liền yêu quái đều làm ra học thuyết. Làm sao, người lẽ nào đối với bản tọa phát triển yêu học có ý kiến gì không? Hà Hằng ngữ khí đột ngột lạnh lẽo lên. Quỷ Cốc Tử vội hỏi. Không dám không dám, chỉ là lão phu rất là tò mò. Đạo hữu này yêu ra, đến tột cùng là loại nào học thuyết? Có thể lời nói, lão phu ngược lại muốn cùng đạo hữu thật tốt giao lưu một cái. Hắn nói lời này vốn là muốn biết một chút Hà Hằng tư tưởng, tốt cùng với làm sâu sắc giao lưu, do đó đạt đến hoàn thành tự thân mục đích. Nhưng chưa từng nghĩ đến, hắn lời nói mới ra, một luồng to lớn khí tức trực tiếp nghiền ép lên đến. Đáng sợ sát cơ bao phủ toàn bộ Thất Sát Ma Cung. Ngươi tính là thứ gì? Một khẩu một cái đạo hữu, còn muốn cùng bản tọa làm học thuyết giao lưu? Mày xứng à? Lạnh lẽo ngữ khí mang theo kinh thiên sát ý, một luồng kinh thiên sức mạnh lập tức bạo phát, chấn động thiên địa. Quỷ Cốc Tử đột nhiên lùi về sau, nỗ lực thoát ra Thất Sát Ma Cung. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, rõ ràng đàm luận khỏe mạnh, trước mắt yêu quái nói thế nào động thủ liền động thủ cơ chứ. Hơn nữa, chính mình tốt xấu cũng là Bách Gia Thánh Nhân một trong, càng tiên giới mười đại thần tướng một trong, làm sao liền không có tư cách cùng ngươi luận đạo. Thời khắc này Quỷ Cốc Tử trong lòng không gì sánh được phiền muộn. Nhưng mà hắn không có thời gian dư thừa phiền muộn, quả đoán ra tay. Hà Hằng một trưởng tách ra Thất Sát Ma Cung cùng ngoại giới thiên địa liên hệ, phong tỏa Quỷ Cốc Tử chạy trốn độ khả thi. Sau đó lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Hiện tại, để chúng ta sâu sắc giao lưu một chút đi. Bản tọa đối với tiên giới mười đại thần tướng thực lực vẫn có chút hiếu kỳ. Thỏa mãn một cái bản tọa điểm ấy lòng hiếu kỳ đi. Làm sao? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.